Trư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1019, tìm kiếm Cố Thanh Sơn, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, chợt tự chìm vào giấc ngủ say. Kết quả như vậy cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Thậm chí lại càng có lợi đối với chúng ta. Chẳng lẽ không đúng sao? Cố Thanh Sơn hỏi, hình nhân ánh sáng lại suy nghĩ tới lui lui một hồi lâu. Nó chần chừ, do dự, thở dài nói, đây là một ý tưởng cực kỳ điên rồ. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến nhân tộc, cũng chưa từng lơ là đối phó với trật tự. Vậy mà bây giờ chúng ta lại phải lợi dụng sức mạnh của bọn chúng. Lợi dụng tất cả sức mạnh có thể lợi dụng, thì thần tộc chúng ta mới có thể nghênh đón cơ hội sống thật sự. Cố Thanh Sơn siết chặt nắm tay nói. Nhưng mà, ta cùng Kim Diễm đã tìm rất lâu rồi mà vẫn không có cách nào bắt được Cố Thanh Sơn. Ngài khẳng định có thể tìm được hắn sao? Hình nhân ánh sáng hỏi. Chấm, Cố Thanh Sơn lộ ra một nụ cười mỉm. Hắn biết, đối phương đã động lòng rồi. Chuyện nhỏ này cứ giao cho bổn vương. Tên ngu xuẩn Kim Diễm không làm được. Không có nghĩa là bổn vương không làm được. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói. Hình nhân ánh sáng dường như đã hạ quyết tâm, ngữ khí nói chuyện cũng trở nên nhanh hơn. Được, vấn đề của Cố Thanh Sơn giao cho ngài giải quyết, còn phía bên cây cổ thụ kinh cức, thiên sứ đoạn tội, ta phải đi chuẩn bị trước, sau đó sẽ lại đến hội hợp với ngài. Cố Thanh Sơn nói, yên tâm, đợi đến lúc ngươi tới đây, ta bảo đảm đã tìm được Cố Thanh Sơn, nhận được sự đồng ý của hắn. Hình nhân ánh sáng nhìn chằm chằm vào hắn, hồi lâu không nói gì. Sao vậy? Cố Thanh Sơn cười nói, lặng lẽ chuẩn bị chiến đấu. Ngài là thần vương linh động, có mưu lược nhất mà ta từng gặp. Đây là may mắn của thần tộc chúng ta. Hình nhân ánh sáng nói, tất cả là vì thần tộc. Cố Thanh Sơn kiên định tiếp lời. Đúng vậy, tất cả là vì thần tộc. Hình nhân ánh sáng ca ngợi một câu. Nó bay ra khỏi điện thần vương, thân hình chui vào hư không của cõi vô tận, chẳng biết đã đi đâu. Lại một lát sau, Cố Thanh Sơn mới dần dần thả lòng. Hắn tựa vào chiếc bảo tọa thần vương, ánh mắt có phần mông lung vô thần, phân tích toàn diện tình huống, suy nghĩ sách lược, đưa ra quyết định, thuyết phục đối phương trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút mỏi mệt. Nhắm mắt lại, Cố Thanh Sơn phất phất tay. Khối băng khổng lồ đóng băng Lạc Băng Ly lập tức tiêu tán. Lạc Băng Ly lấy lại chi giác, trừng đôi mắt hạnh nhân nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Nàng do dự một lúc, rồi mới hỏi, hình nhân ánh sáng đã nói gì với ngươi? Cố Thanh Sơn kể lại sự việc. Lạc Băng Ly lặng lặng lắng nghe, cho đến khi Cố Thanh Sơn nói xong tất cả, mới thở dài nói. Ngươi đây là đang đùa với lửa đó. Không sao, ta rất hứng thú, Cố Thanh Sơn nói. Kế tiếp chúng ta phải làm thế nào? Lạc Băng Ly hỏi, thần tộc đã không còn ngăn cản ta giành thiên địa song kiếm nữa. Do đó đến thời điểm thích hợp, chúng ta cứ đi lấy kiếm là được. Cố Thanh Sơn nói, kẻ gào thét linh hồn xuất hiện thì sao? Lạc Băng Ly nhắc nhở, lấy được kiếm ta sẽ dẫn cô cùng đi. Chúng ta sử dụng sức mạnh xuyên thời không để đến tương lai. Lạc Băng Ly nói, đến lúc đó nhất định hình nhân ánh sáng sẽ ngăn cản. Chuyện này cứ để ta nghĩ cách, Cố Thanh Sơn nói, Lạc Băng Ly im lặng, có vẻ như nàng đang có nỗi lòng chồng chất. Lúc này, Cố Thanh Sơn cũng không có thời gian nói thêm gì với nàng. Thậm chí là chú ý đến nàng, tinh. Một âm thanh trong trẻo vang lên bên tai hắn. Hệ thống thao tác chiến thần chủ động phát ra yêu cầu kết nối. Chúng ta đã đến thời khắc phải đưa ra quyết định. Cố Thanh Sơn, hệ thống chiến thần nói. Quyết định gì? Cố Thanh Sơn trầm giọng hỏi. Chấm, từ trong giọng nói của đối phương. Hắn đã nghe ra được sự nghiêm túc nào đó. Hệ thống chiến thần nói. Ở kiếp trước của ngài. Ngài người gia tài của trật tự ma vương, ở kiếp này, ngài cũng từng gia tài trật tự ma vương, và bây giờ khi ngài quay trở lại mấy vạn năm trước, ngài sắp gia tài trật tự ma vương một lần nữa, ràng buộc giữa ngài và trật tự ma vương lấp đầy quá khứ.